Vô tận kiếm trang, chương 720, ẩn tàng cao thủ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi xuống, mọi người nhìn về phía hai người với ánh mắt, tuy có thương hại, lại càng nhiều ý thưởng thức. Một người có thể co giãn như ý, thì phong độ này, cho dù hôm nay không thắng, ngày sau cũng là một đời tài năng bất quá. Rất nhanh, ánh mắt mọi người lần thứ hai chuyển hướng đài cao. Dù sao, hôm nay mục tiêu lớn nhất không là vì nhìn hai người thối lui, mà chân chính thiên tiên đài tỷ thí, còn chưa có bắt đầu kịch liệt nhất, kích động nhất là hoàng bảng chi chiến, liền muốn bắt đầu rồi. Quả nhiên, trong lúc hai người đi xuống, ánh mắt trọng tài lại lần nữa nhìn vào tấm lụa trắng trong tay, lập tức liền hướng về phái các tuyển thủ hô. Số 1, Lôi Tông Lôi Hành Không, số 2, Ma Thần Cốc Phó Tinh Di, số 3, Tử Cảnh Cốc Yến Bạch Bào, số 4, Hỏa Phong Hồ Phục Hạo, số 5, Ly Hận Cung Cầm Tử Y, số 6, Thực Hồn Tông Cao Tinh Tinh, số 7, Trường Kiếm Môn Liễu Nhân Cốt, số 8, Nhược Thủy Tông Lan Nhược Thủy, số 9, Linh Lung Tiểu Trúc Bạch Hàn Nhã, số 10, Tử Cảnh Cốc Diệp Bạch. 10 người này đều đã tới chưa, nếu như đều đến, đi ra trước đài. Ân, trong đám người vang lên thanh âm kinh nghi, không biết lời nói này của ai, lúc này đám người Lôi Hành Không, Phó Tinh Di, Yến Bạch Bào, Phục Hạo, nhìn nhau một cái, có chút bất đắc buông tay, nói. Đi thôi, nói xong lập tức, hướng trên đài cao đi tới. Nghe vậy, 5 người khác, cũng không khỏi nhìn nhau, rồi sau đó đi theo. Tất cả mọi người kích động không thôi nhìn những người này, hoàng bảng lần trước, tổng cộng 8 người, trong đó còn có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, nó không làm cho oanh động, đều không có khả năng. Diệp Bạch ở bên kia nghe thấy gọi tên mình, không biết chính mình làm sao cùng tên trong 10 người này, Diệp Bạch không khỏi bất đắc dĩ hướng về phía Hoàng Linh, Cốc Tâm Lan Diệp Khổ, Diệp Khuyết. 8 người nói, tốt lắm, các ngươi liền ở chỗ này quan khán đi, ta phải đi lên rồi, khi trận đại chiến sau khi kết thúc ta tới tìm các ngươi. Ân, Diệp đại ca cố gắng lên, nhất định sẽ là đệ nhất trở về, Lan Nhi ở dưới đài cổ vũ Diệp đại ca. Nghe lời của Diệp Bạch nói, Cốc Tâm Lan mặt mày chờ mong nhìn hắn động viên tinh thần. Được nghe lời của Cốc Tâm Lan, những người khác không khỏi cảm thấy tức cười, nếu như đệ nhất dễ cầm như vậy lại, thì cũng sẽ không thể Lôi Hành Không cứ độc chiếm như vậy. Người này được xưng công tử Yến Bạch Bào, hoàng bảng cũng bất quá miễn cưỡng chiếm đệ tam danh, liền không thể tiến lên nữa, khoảng cách tới Phó Tinh Di còn kém rất xa, đệ nhị còn không thể, thì càng không cần đệ nhất nói làm gì. Nhưng, Diệp Bạch nghe thấy nàng nói, cũng là cười một tiếng đưa tay sờ tóc Cốc Tâm Lan, nói. Hảo, vậy ngươi liền tại dưới đài nhìn đi, nhìn Diệp đại ca đoạt cho ngươi cái danh hiệu đệ nhất trở về. Cốc Tâm Lan nghe vậy, nhất thời mở to hai mắt nhìn, vui mừng nói. Thật sự là tốt quá, cố gắng lên. Diệp Bạch cười cười, mắt thấy đám người Lôi Hành Không đi càng xa, nếu không đi liền quá thất lễ, lập tức đứng lên hướng về phía mấy người phất phất tay nói. Tốt lắm, ta đi thi đấu đây. Nói xong, liền ly khai đám người, bước nhanh hướng về phía đám người Lôi Hành Không đuổi theo. Nhìn thấy hắn rời đi, Hoàng Linh, Diệp Khổ, Diệp Khuyết. Cũng đều là cố gắng cổ vũ Diệp Bạch, chỉ là, đối với mới những lời vừa rồi nghe Diệp Bạch nói, vì Cốc Tâm Lan đem danh hiệu đệ nhất trở về, tất cả mọi người cho rằng, Diệp Bạch chỉ là đùa Cốc Tâm Lan mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Cốc Tâm Lan, kỳ thật cũng không phải quan tâm Diệp Bạch có được đệ nhất hay không, chỉ là muốn Diệp Bạch có mặt mũi, nàng càng mở lòng mà thôi. Nhưng đối với Diệp Bạch trước khi rời đi đã nói, hắn vì nàng lấy danh hiệu đệ nhất trở về, trong lòng của nàng, lại nhịn không được. Bang bang, loạn nhảy dựng lên, trong đó có một chút sợ hãi, lại có một tia chờ mong. Đọc truyện online mới nhất ở truyenphao.vn. Mặc dù cảm giác không có thể, nhưng nàng vẫn nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ. Nói không chừng cuối cùng, Diệp đại ca thật có thể lấy được danh hiệu đệ nhất trở về. Nếu như vậy, ta, nghĩ tới đây, khuôn mặt nàng nhất thời có chút đỏ hồng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng thêm tươi đẹp sáng bóng. Mà mấy người khác đều nhìn về phía Diệp Bạch rời đi, ai cũng không có phát giác Cốc Tâm Lan lúc này có thần thái như thế, cho dù bọn họ có phát giác, cũng không cảm giác được gì. Diệp Bạch bước nhanh đuổi theo đám người Lôi Hành Không, cùng đi lên trên đài cao. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, một thân lam y khí thế như cùng biển rộng, ngập trời Lôi Hành Không, cùng công tử Tuấn Mỹ, so sánh nữ tử còn hơn đó là Phó Tinh Di, còn có đám người Hỏa Phong Hồ Xà Vương Phục Hạo, Tử Cảnh Cốc Yến Bạch Bào, đều không khỏi nhìn về phía Diệp Bạch. Trong đó không ít người, sau khi nhìn thấy Diệp Bạch, nhãn quang càng nổ bắn ra một đoàn tinh quang, lập tức liền cúi đầu trầm mặc bước đi, cũng không ai biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Mà bốn phía, vốn đều chỉ có 9 người, hiện tại nhìn thấy người cuối cùng rốt cục xuất hiện, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có một người chưa có tới. Lập tức, những tiếng nghị luận nhao nhao, có người trước kia sớm trở về, cho nên không rõ ràng lắm thân phận Diệp Bạch, mà những người bên cạnh, thì mặt mày hớn hở giới thiệu. Lúc này, không ít người nhãn tình sáng lên, nhất tề nhìn về phía Diệp Bạch, trong thanh âm mang theo một tia thán phục nói. Thì ra đây là người Tử Cảnh Cốc danh tiếng Diệp Bạch, thoạt nhìn cũng không có thấy ba đầu sáu tay gì, cùng người bình thường cũng không có cái gì bất đồng. Trong đám người, Hoàng Linh, Cốc Tâm Lan, đứng ở một góc, ánh mắt mê say nhìn Diệp Bạch đi lên đài cao, đám người Diệp Khổ, Diệp Khuyết, cũng cảm thấy tự hào, dù sao, Diệp Bạch chính là từ Hỏa Vân Thành Diệp gia đi tới, cho nên tên Diệp gia, cũng coi như danh chấn Lam Nguyệt Quốc rồi. Trước đó, mấy người có khả năng chưa từng có nghĩ đến, bọn họ ở nơi này có gặp qua cố nhân, có khả năng đi tới một bước hôm nay, nhìn Diệp Bạch không ngừng đi lên trên đài cao, trong lòng cũng là vô cùng phức tạp, nhưng không nghi ngờ, hưng phấn cùng kích động, chiếm đại đa số. Cách đó không xa, một người toàn thân hắc bào, song mục gắt gao đi theo phía sau đám người Lôi Hành Không, sau đó nhìn Diệp Bạch, trong ánh mắt toát ra quang mang hưng phấn, kích động toàn thân cũng có một chút run rẩy, một đạo hồng quang quỷ dị, từ song mục hắn, chợt lóe rồi biến mất. Hắc bào rộng rãi, hắn gắt gao nắm chặt quyền, cười lạnh một tiếng nói. Diệp Bạch, ngươi rốt cục xuất hiện rồi. Cái thanh âm lạnh lùng đó, khàn khàn như dạ kêu làm người khác sợ hãi. May là thanh âm hắn không lớn, người chung quanh nhìn bộ dáng, không người nào dám đến gần bên cạnh hắn, cho nên cũng không có nghe được. Mà bên kia, trong 9 tên tuyển thủ có 2 người Đường Huyết Nhu, Đạm Thai Tử Nguyệt, nhưng trong lòng phức tạp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này tới tham gia Thiên Tiên Đài tỷ thí, bọn họ đều được tông môn ký thác kỳ vọng cao, trong đó, Đường Huyết Nhu là Hồng Phấn Sơn Trang đệ tử nổi bật nhất, có cơ hội này nàng tự nhiên không thể bỏ qua. Ban đầu, tại Bái Kiếm Cốc, nàng lần đầu gặp Diệp Bạch, cũng không như vậy, nhưng tại trong Tà Vương Mộ thì Diệp Bạch cứu nàng một mạng, nàng còn rõ ràng nhớ kỹ, trong lúc chính mình hôn mê thì trong miệng có máu huyết, đó là máu huyết từ cổ tay của nam tử này. Rồi sau đó, lúc gặp phải nguy hiểm, cũng là Diệp Bạch đề nghị tách ra chạy trốn, nhưng cuối cùng, nàng căn bản không có cảm giác được âm linh hướng nàng đuổi theo, sau đó nàng cũng rõ ràng, đó là Diệp Bạch mạo hiểm, đem dẫn dắt bọn chúng rời đi, mà đem an toàn, để lại cho chính mình. Từ đó, nàng không còn có gặp qua Diệp Bạch nữa. Nàng không biết, hắn là sinh hay tử, có thành công thoát đi Tà Vương Mộ hay không, nhưng nàng trong lòng lo lắng, lại cũng không có vì hai người phân tán mà biến mất. Sau đó, nàng cũng đi Tử Cảnh Cốc tìm kiếm Diệp Bạch, nàng muốn nhìn một chút, lâu như vậy, hắn còn sống trở về hay không, sau khi nghe thấy Diệp Bạch bình yên vô sự thì nàng rõ ràng nhớ kỹ, chính mình cảm thấy vui mừng vô cùng. Rồi sau đó, Diệp Khổ nói với nàng là chờ hắn trở về, nhưng nàng lại lắc đầu, đem tinh thạch để lại sau đó lặng yên rời đi. Có lẽ, nàng thật không dám thấy hắn, có lẽ, cũng là bởi vì, cho dù thấy hắn, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng có thể làm, tựa hồ cũng chỉ có thể làm một việc như thế. Nhưng lần này tới tham gia Thiên Tiên Đài tỷ thí, nàng vẫn đang suy nghĩ, có thể gặp lại hắn hay không, hắn có tới hay không. Ôm trong lòng vô cùng chờ mong, hoặc là nói có một phần tâm tư thấp thỏm, nàng đi tới Lam Nguyệt Bắc Cảnh Lôi Tông, lại nghe nói Diệp Bạch cũng không có cùng với mọi người Tử Cảnh Cốc đi cùng. Lúc ấy, trong lòng nàng cảm giác mất mát, khó có thể nói được. Liền ngay cả chính nàng cũng không hiểu, chính mình rốt cuộc là mất mát cái gì. Nàng biết, ban đầu thi đấu, nếu như Diệp Bạch còn không xuất hiện, liền có thể thật sự là sẽ không đến, hơn nữa, cho dù hắn cuối cùng xuất hiện, cũng không có tư cách thi đấu nữa. Sau này nàng nghe nói, Tử Cảnh Cốc đem danh ngạch trực tiếp tấn chức tổng quyết đấu cho hắn, hơn nữa, hướng mọi người thuyết minh Diệp Bạch khẳng định đến đúng hạn, lại cho nàng hy vọng mới. Nàng không hiểu, tại sao một phổ thông đệ tử mới tiến vào Tử Cảnh Cốc không lâu, có thể có thù vinh như thế, có khả năng thu được thất đại tông môn một cái danh ngạch quý hiếm. Nhưng nàng lại biết, có lẽ, nàng lại có khả năng gặp lại hắn, mặc dù chỉ là gặp mặt, thậm chí gặp mặt phía sau, cũng không biết nói cái gì, nhưng nàng, lại chờ mong lần này gặp mặt. Rồi sau đó Diệp Bạch vẫn còn không có xuất hiện, lúc ấy, nàng tưởng, có lẽ, cứ như vậy đi, rồi sau đó nàng trở về, rồi tại ban đêm hôm đó, có một số nữ đệ tử, hưng phấn trò chuyện tin tức về Diệp Bạch. O không ô, cách chương.